Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng của Thanh Dương. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 77, tiểu cố phi đao. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Ánh trăng lạnh như nước phủ lên ngọn núi hoang một tầng sương mỏng u tịch mà mơ hồ. Trong khoảnh khắc như chớp xẹt, Mạc Thanh Nhàn bất thần rút trường đao ra. Thân đao đen kịt, đao vòng như mãng xà phun lưỡi, mang theo một cỗ khí sát lạnh thấu xương, trực chỉ phía sau lưng Cố Mạch. Gần như cùng lúc đó, gã gia nhân ít nói của Mạc Thanh Nhàn cũng hành động. Thân hình của gã như u linh thấp thoáng sát đất, đoàn đao lóe sáng như chớp bạc, từ góc độ vô cùng hiểm hóc quét ngang vào hai chân của Trác Thanh Phong. Biến cố đột ngột này tựa như một trận sấm sét giữa trời quang, phá vỡ không khí căng thẳng ban đầu, mở ra trận chiến sinh tử không thể tránh né. Thế nhưng cao thủ so chiêu, thắng bại phân địch chỉ trong chớp mắt. Trác Thanh Phong thân nhẹ như liễu, mũi chân điểm nhẹ, nhảy vọt lên bà thước, trường kiếm trong tay tựa như linh xào uốn lượn. Chỉ nghe một tiếng đình sắc bén, đoàn đao của tên gia nhân suýt vuột khỏi tay. Trác Thanh Phong thuận thế phản kiếm một cái, vạch ngang ngực đối phương một đường máu đỏ tươi. Gã già nhân thân thể quay cuồng đổ gục xuống đất, máu tươi loang lổ nhuộm đỏ cả mặt đất dưới ánh trăng. Cùng thời điểm, Cố Mạch cảm giác được hơi lạnh sau lưng, thân thể lập tức phi về trước nửa trượng, eo cong tựa như rồng bay, xoay ngược lại, bàn tay phải đất tụ lực, đủ nội lực của cửu dương thần công đại thành, vỗ ra một trường mạnh như sấm động, thần long bài vĩ. Mạc Thanh Nhàn chưa kịp biến chiêu, đành đưa hoành đao lên đỡ. Ầm một tiếng, âm thanh như chuông lớn ngân vàng chấn động không gian. Thân hình của Mạc Thanh Nhàn như diều đứt dây bay ngược ra xa mấy trượng, máu phun ra từ miệng thành một đường cong thể mỹ dưới ánh trăng. Ngay khoảnh khắc đạp xuống đất, bàn tay của Cố Mạch như linh xà nhanh như điện giật, nhẹ nhàng rút từ trong ngực ra một thanh phi đao mỏng như cánh ve. Dưới ánh trăng, lưỡi đao sắc lạnh ánh lên một tia sáng chết chóc. Vèo một tiếng, phi đao sẽ không lao ra, như sao băng rạch phá màn đêm, truy hồn đoạt mạng. Tên hắc y nhân vai vác đại trung ở trên vai cảm thấy nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử co lại như đầu kim, hoảng sợ cố gắng né tránh. Nhưng gã càng né, phi đao càng như giỏi trong xương, gắt gao truy đuổi, cuối cùng cắm sâu vào cổ họng của gã. Máu tươi trào ra qua kẽ ngón tay tên áo đen, thân thể của gã chấn động rồi ngã quỵ xuống đất. Cây chuông đồng nặng nề rơi xuống, vang lên một tiếng đàn thê lương trong đêm vắng. Hắc y nhân còn lại bị thiết hét lớn: "Phụ thân!" Cố Mạch lại chậm rãi rút một thanh phi đao khác ra, nhưng lần này chưa vội ra tay. Không phải hắn chần chừ, mà bởi vì hắn chưa tìm được điểm yếu trên người đối phương. Bấy giờ Mạc Thanh Nhàn lau vết máu ở trên khóe miệng, cười nhạt nói: "Không ngờ Cố đại hiệp ngoài trường pháp cường mãnh còn có một chiêu phi đao nhanh như vậy, quả thật danh bất hư truyền." Cố Mạch thần sắc lãnh đạo, giọng điệu bình thản: "Ta vẫn còn một thanh đao trong tay, Mạc trang chủ, người muốn thử một lần nữa hay không?" Mạc Thanh Nhàn cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị: "Đương nhiên phải thử một phen. Kiếm của Trác Thiên Hộ không cần thử. Dù hiện tại ta có bị thương nhẹ, nhưng đao pháp của ta vẫn nhanh hơn kiếm của hắn nhiều." Trác Thanh Phong im lặng, bởi y biết rõ lời này không sai. Mạc Thanh Nhàn là tuyệt thế cao thủ, đao pháp nhanh tới mức thân quỷ khó lường, thực sự y khó lòng đối kháng trực tiếp. Trong khi đó, hắc y nhân còn lại rút ra một thanh nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm mềm mại lấp loáng như sóng nước dưới trăng. Nhưng gã cũng không dám vọng động, đôi mắt của gã dán chặt lấy người Cố Mạch, dường như cũng đang cố tìm ra một điểm sơ hở để phát động công kích chí mạng. Mạc Thanh Nhàn trầm ngâm một thoáng, hỏi một câu đầy hoài nghi: "Ta rất tò mò, rốt cuộc là từ lúc nào các ngươi đã nhìn ra ta có vấn đề? Rõ ràng vừa rồi ta ra tay ám toán, các ngươi dường như đã sớm chuẩn bị ứng phó rồi." Cố Mạch mỉm cười nhàn nhạt không đáp, chỉ có ánh trăng soi rõ khuôn mặt hắn, tuy mù lòa nhưng lại sâu không thấy đáy. Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, tiểu cố phi đao, sát nhân vô thành. Thanh phi đao này của Cố Mạch tuy chẳng vang danh thiên hạ như tiền nhân, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, đủ để lấy mạng người trong tích tắc. Võ Lâm hiểm ác, lòng người khó dò, ai biết hôm nay uống trà tương ngộ, ngày mai đã là kẻ thù tương kiến. Một thành phi đào, một đường nhân quả, trả nợ giang hồ, máu nhuộm áo trắng. Chương 78, chân tướng rõ ràng. Lúc rời khỏi khách điếm ở huyện Kề, ta đã nhắc Cố Mạch cẩn thận. Trác Thành Phong chậm rãi nói, chỉ là nếu bảo ta chỉ ra sơ hở của ngươi thì cũng khó thật. Ta vốn dĩ chẳng tin trên đời có miêu yêu gì cả. Mạc Thế Nhàn gật đầu đáp, điều này ta biết. Trác Thành Phong tiếp lời, tổng tiêu đầu của trưởng phòng tiêu cục Lâm Chấn Nhạc, người trong giang hồ gọi là Bách Thắng Thần Quyền, đôi tay cứng rắn như kim thạch, thế mà lại bị chém một cách gọn gàng như vậy. Chỉ có thể là thần binh tuyệt thế, hoặc là đao kiếm cực nhanh mà cực độc. Mà thần đao vô địch Mạc Thế Nhàn ngươi đúng là có bản lĩnh ấy. Y trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, dĩ nhiên những điều đó chỉ là suy đoán về sau. Ngay từ đầu khi ta biết tiêu hàng bị cướp là vật từ Long Vân Sơn Trang thì ta đã có nghi ngờ. Mạc Thế Nhàn trong mày, ta là người bị hại, người nghi ngờ ta làm gì? Trác Thanh Phong cười nhạt, ai ai cũng nói huyết lệ châu một viên có thể tăng tiến vài năm, thậm chí 10 năm công lực. Nhờ có huyết lệ thạch bảng, Mạc Thế Nhàn từ một kẻ võ công tầm thường đã vươn lên hàng cao thủ tuyệt đỉnh trong vài năm ngắn ngủi. Thế nhưng thiếu trang chủ của Lăng Vân Sơn Trang, Mạc Bất Yếu, đã 30 tuổi lại không đỡ nổi ba chiêu của Thẩm Bạch, chẳng phải có gì đó mâu thuẫn sao? Mạc Thế Nhàn đáp, giọng trầm hẳn, Thẩm Bạch là danh hiệp, đệ tử tông môn, võ công thâm hậu. Còn Lăng Vân Sơn Trang, ai cũng biết mỗi năm chỉ có một viên huyết lệ châu, ta đều dùng để luyện đan cả, nên tiểu tử nhà ta thua chẳng có gì lạ. Trác Thành Phong gật đầu, nói như vậy cũng hợp lý, nên ta lúc đó tuy nghi ngờ nhưng cũng không để tâm. Thế nhưng vài ngày trước ở Đông Sơn Kiếm Phái, ta tận mắt thấy huyết lệ thạch bạng bị phá hủy. Mạc Thế Nhàn lại hỏi, cái đó thì nhiều người đều thấy, có gì đáng nghi đâu. Miêu yêu giết người, tống tổ trộm vào, rồi yêu miêu quay lại giết tống tổ. Dù có điểm bất thường thì người nên nghi ngờ miêu yêu, chứ nghi ngờ ta làm gì. Trác Thành Phong móc từ trong áo ra một mảnh ngọc vỡ, ta lén lấy một mảnh huyết lệ thạch bạc. Nếu nó quý giá như vậy, cho dù là đồ đã vỡ cũng đáng được giữ gìn, nhất là với người như Mạc trang chủ, ơn nhân thiên hạ. Thế mà ngươi lại chẳng hề phát hiện nó thiếu mất một mảnh, điều đó nói đến điều gì? Rằng ngươi căn bản không quan tâm đến nó. Mạc Thanh Nhàn chợt tỉnh ngộ, thì ra sơ hở là ở chỗ đó. Không chỉ như vậy, Trác Thành Phong chậm rãi nói tiếp, ta còn đem mảnh đó đi giám định, kết quả chỉ là một mảnh lưu ly được chế tác tinh xảo, chẳng có gì đặc biệt cả. Huyết lệ thạch bạc kia là hàng giả, nhưng Mạc trang chủ vẫn một mực nói là thật. Thì ra là như vậy. Mạc Thanh Nhàn khẽ thở dài, sau khi xác nhận huyết lệ thạch bạc là giả, ta liền đoán ra Mạc trang chủ và Miêu Yêu có quan hệ bất thường. Bởi vì ngươi là người cứu người, vậy mà lại đưa đồ giả đến, chỉ có một khả năng, toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch. Tà Trạch căn bản không cần cứu, người để tiêu cục đưa huyết lệ thạch bạc chính là để dọn đường cho Miêu Yêu xuất hiện. Còn có một lý do khác, giọng của Trác Thanh Phong trầm xuống, đó là trên đời vốn chẳng có huyết lệ thạch bạc, tất cả chỉ là một lời dối trá kéo dài mấy chục năm do chính Mạc trang chủ bịa ra. Nhờ lời nói dối đó, Lăng Vân Sơn Trang thu lợi khôn cùng, nhưng rủi ro cũng ngày càng lớn. Ngươi đã già, như từ ngươi lại quá kém cỏi, không thể trông đỡ được lời dối trá này nữa, nên ngươi buộc phải khiến toàn bộ lời dối trá trở thành điều không thể kiểm chứng. Cách tốt nhất chính là để huyết lệ thạch bạc chết cộng đối chứng. Mạc Thế Nhàn trầm ngâm rồi thở dài nói, vạn vật đều có hai mặt, khi còn trẻ ta lấy làm tự hào về truyền thuyết huyết lệ thạch bạc do chính tay mình dựng nên, tích lũy vô số của cải, nhưng đến tuổi xế chiều mới nhận ra con đường tắt luôn có cái giá phải trả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ta bắt đầu sợ hãi, sợ rằng sau khi ta chết, Lăng Vân Sơn Trang về huyết lệ thạch bạc mà thành tro tàn, tôn tử ta sẽ bị đồ sát vì thứ mà ta từng tự hào. Cho nên, Trác Thành Phong đưa tay chỉ bóng người áo đen ở bên cạnh, người và người nhà Tả gia ôm hận thấu xương, không hẹn mà cùng mưu tính, tạo nên câu chuyện miêu yêu xuất thế, hợp lực diễn một vở kịch. Y cười nhạt nói tiếp, Tả Việt, thiếu trưởng môn của Đông Sơn kiếm phái, giờ còn che mặt làm cái gì nữa? Người áo đen chậm rãi tháo mặt nạ, quả nhiên chính là đại đệ tử của trưởng môn Đông Sơn kiếm phái, Triệu Tùng Vũ, Tả Việt. Trác Thanh Phong nói tiếp, một khi ta đoán ra là Tả Việt, mọi chuyện liền sáng tỏ. Khi phát hiện huyết lệ thạch bạng là giả, ta liền đoán ra vai trò của Tả gia chính là Miêu Yêu. Bởi vì câu chuyện khởi đầu từ việc vận chuyển huyết lệ thạch bạo cứu người của Tả gia, kẻ đầu tiên bước vào màn kịch là Long Vân Sơn Trang, thì kẻ thứ hai tất phải là Tả gia. Một màn diễn vừa giải được gánh nặng của Long Vân Sơn Trang, vừa là cơ hội báo thù cho Tả gia. Tứ phái thấy Miêu Yêu xuất hiện liền hoảng loạn, vì người từng xưng là Miêu Yêu Phương Liên Sơn đã bị bọn họ liên thủ diệt trừ từ 60 năm trước, vậy mà bây giờ lại tái xuất giang hồ. Vì trong lòng có quỷ nên họ liền vội vàng rời đại hội tỷ võ tứ phái từ cuối năm lên sớm, lấy cớ tụ hội, nhưng thực chất là bản kế ứng biến. Một màn kịch khéo léo từ lời dối trá kéo dài hàng chục năm cho đến toàn tính kết thúc lời dối trá ấy, tất cả xoay quanh thứ gọi là huyết lệ thạch bạc. Giang hồ là thế, kiếm quang đao ảnh, nhưng sát cơ thật sự ẩn sau những lời nói dối nhuốm máu. Một kẻ vì giữ gia tộc mà chôn sống danh dự, một người vì phục thù mà nấp bóng Miêu Yêu, chính tà khó phân, nhân nghĩa rối ren. Vậy cuối cùng ai đúng ai sai, là giang hồ bạc bẽo hay là con người tự gieo nhân chuốc quả? Đao trong tay người. Đúng lúc đó, một lần nữa Tả Việt lại ra tay. Người đã giáo họa cho thập thất sư đệ của mình, vu oan cho y tội trộm bảo, lại còn trước mặt bao người hủy đi huyết lệ thạch bạc, vật chí bảo của Long Vân Sơn Trang. Đến đây mọi việc nơi Sơn Trang xem được khép lại, cũng là lúc màn kịch báo thù của Tà gia đến hồi kết thúc. Đêm ấy ở Đông Sơn kiếm phái, bốn vị trưởng môn vốn trong lòng đã có quỷ liền hoảng loạn thật sự, vì vậy họ chủ động rời đi đến Cửu Hoa Sơn thăm dò hữu thực. Một bước rơi thẳng vào cái bẫy mà người rằng sẵn. Nếu ta không lầm thì từ nhiều năm trước người đã âm thầm lên kế hoạch báo thù. Người ẩn nhẫn từng bước tiếp cận Triệu Tùng Vũ, ngồi vững vị trí thiếu trưởng môn, lợi dụng tín nhiệm của bốn vị trưởng môn mà hạ độc, hoặc dùng thủ đoạn khác. Những năm qua người từng bước phá hủy cơ nghiệp họ xây dựng, và huyết lệ thạch bạo của Long Vân Sơn Trang chính là thời cơ cuối cùng để người hoàn tất màn báo thù đó. Mới đây ta mới nghe được Phương Liên Sơn từng có một đứa nhi tử, nhưng chết từ khi còn nhỏ. Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ cái chết ấy chỉ là giả, là cách để ẩn thân, rời khỏi giang hồ. Tả gia các ngươi mấy chục năm nay cải danh đổi họ, nhẫn nhục chờ thời, đều vì hai chữ báo thù. Cho nên chân tướng chỉ có một, người chính là hậu nhân của Phương Liên Sơn. Lời của Trác Thanh Phong rành rọt, mỗi chữ như đinh đóng cột, âm vang trời đất. Thế nhưng Tả Việt khẽ nhếch môi, chậm rãi đáp. Thế nhân luôn quen thói cho rằng kẻ giết gian thần ắt hẳn là hậu nhân trung lương, kẻ đổi vận giang sơn nhất định xuất thần thế gia vọng tộc, kẻ báo thù không thể là con cháu nhân vật lớn lao. Nhưng ai quy định như vậy? Anh chàng vằng vặc, gió đêm mắt lạnh vớt qua tay áo. Trác Thanh Phong sắc mặt cứng đờ, nhất thời sững sờ đứng đó. Tả Việt chậm rãi nói tiếp. Nói thật nhé, Trác Thiên Hộ, thế nhân trong lòng vốn có thiền kiếm, nên người nghĩ tới nghĩ lui vẫn không chịu tin rằng kẻ đứng đây đang đòi nợ máu hôm nay chỉ là một người bình thường không danh không phận. 60 năm trước, vì danh lợi, Phương Liên Sơn dựng nên truyền thuyết về Miêu Yêu, dẫn bốn đồ đệ tung hoành giang hồ, ngoài mặt diệt yêu, bên trong lại giết người phóng hỏa, làm chuyện tày trời, cuối cùng thì sao? Thành danh lập nghiệp, được tôn xưng là đại hiệp, thế nhưng bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay của hắn. Vậy mà nhân thế vẫn cả tụng hắn, nói hắn cứu người, thật quá nực cười. Cho nên hắn đáng chết, bốn đệ tử kia cũng vậy. Phụ thân ta năm đó mới là thiếu niên, chỉ vì biết chân tướng mà nhà tan cửa nát, không ai tin, cũng không ai đứng ra đòi công đạo. Ông ngày đêm luyện võ chỉ mong có ngày đòi lại máu báo thù. Nhưng đời không như mộng, võ chưa luyện thành thì nghe tin Phương Liên Sơn đã chết, bốn tên đồ đệ cũng biến mất, kẻ thù không còn. Mãi sau này khi thần miêu quan suy bại, không còn ai ngó ngàng, phụ thân ta bèn đào mộ Phương Liên Sơn để xả hận, không ngờ lại phát hiện dưới mộ có một mật đạo bị phong kín. Ông ấy mất gần một năm mới đào thông lối đó và nhìn thấy một bộ hài cốt khổ đét bên trong. Trác Thanh Phong trầm giọng, là Phương Liên Sơn. Đúng vậy. Tả Việt nói tiếp, là hắn. Hắn chưa từng hy sinh vì đại nghĩa, mà chỉ là giả chết thoát thân. Khi đó hắn đã trở thành công địch của Võ Lâm, bèn bày trò mai táng giả một cái xác thế thân trong quan tài, rồi lặng lẽ chui vào mật đạo trốn đi. Chỉ tiếc bốn tên đệ tử phản bội không những không cứu hắn ra, mà còn dùng thủ đoạn lòng mạch phong kiến mật đạo. Phương Liên Sơn bị chết khát chết đói trong chính phần mộ của mình. Trước khi chết, hắn đã dùng đá khắc vào vách tường thuật lại thuật hóa thân miêu yêu, một loại thần công tuyệt thế phối hợp với bình khí đặc thù, có thể mê hoặc tâm thần, tạo ra ảo giác. Đó chính là thứ mà hắn dùng để diệt yêu, cũng chính là thứ bốn tên đệ tử cái thèm khát mà không có được. Hắn hận họ, nên để lại nhấp hồn đại pháp, mong hậu nhân học được mà báo thù thay mình. Thứ này hắn chưa truyền cho ai, nhưng tiếc rằng thời gian không đủ, chưa kịp để lại đầy đủ bộ vân vụ huyễn kiếm. Trạc Thành Phong nói, chuyện sau đó ta đã đoán ra, phụ thân ngươi tư chất bình thường, nên kỳ vọng báo thù đặt hết lên người ngươi. Từ nhỏ ngươi được dạy dỗ, rồi gia nhập Đông Sơn kiếm phái, tiếp cận Triệu Tùng Vũ, ẩn nhẫn mấy chục năm, chờ thời cơ đưa bốn tên ấy vào lưới. Bọn chúng đáng chết, ta viết hét lên, bọn chúng cho Phương Liên Sơn gây ra biết bao nghiệt nghiệp, bao nhiêu người bị hại, gia đình ly tán. Ngươi tưởng chúng phản Phương Liên Sơn vì lương tâm? Không, vì hắn không chịu truyền công, quản lý quá nghiêm. Từ vô trùng bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như chúng, vậy mà lại này được người đời ca tụng, được gọi là Võ Lâm tiền bối, ngay cả bây giờ còn âm thầm chống lưng cho Thần Miêu Quán, tiếp tục hút máu dân lành. Mà phía sau Thần Miêu Quán là biết bao nhiêu máu và nước mắt, nực cười hết sức. Trạc Thành Phong trầm giọng, tứ đại trưởng môn hiện đang ở đâu? Tà Việt lạnh lùng, sao Trạc Thiên Hộ cho rằng bọn chúng không nên chết sao? Đáng chết, Trạc Thành Phong nói, thế nhưng người khác gì bọn chúng đâu. Vì mục đích người đã giết bao nhiêu người đây? Trận cướp tiêu ở dịch trạp, gần trăm tiêu sư bỏ mạng, họ chẳng phải cũng có người thân, có gia đình sao? Giờ tứ đại trưởng môn chết rồi, người tiếp quản Đông Sơn kiếm phái, thậm chí với thủ đoạn của ngươi, tứ phường kiếm phái có khi cũng bị ngươi thâu tóm. Ngươi có từ bỏ lợi ích phía sau Thần Miêu Quán không? Tà Việt hừ lại không đáp. Trạc Thành Phong bỗng bật cười, nếu ta đoán không lầm, bốn tên trưởng môn kia giờ đã bị ngươi giam trong chính mật đạo năm xưa, nơi Phương Liên Sơn bị chết khát. Ngươi đang bức ép họ giao ra bản hoàn chỉnh của vân vụ huyễn kiếm, có đúng không? Chỉ tiếc chúng ta đến sớm một chút, nên ngươi mới tìm cách ngăn cản. Sắc mặt của Tà Việt khẽ trầm xuống. Trạc Thành Phong tiếp lời, thật đáng tiếc, nếu người bớt tha một chút, giết quách bốn người kia cho xong thì đã hoàn thành báo thù. Người có lẽ cũng chẳng bị lộ, phụ thân ngươi cũng không chết, là chính người hại chết phụ thân mình. Người câm miệng! Tà Việt dần giữ gầm lên. Phía bên kia, Mạc Thế Nhàn biến sắc vội hét lên, hắn đang cố tình chọc giận ngươi, giữ vững tâm thần, đừng để tâm cảnh sụp đổ. Đồng thời Mạc Thế Nhàn tung đao đánh về phía Cố Mặc, muốn cản trở hắn. Cao thủ quyết đấu đôi khi chỉ trong một sát na. Tạ Việt hiểu, Mạc Thế Nhàn hiểu, Trạc Thành Phòng biết, Cố Mặc càng biết. Nửa ngày trôi qua, họ có nói cười như đang luận đạo, kỳ thực là đang thăm dò sơ hở của nhau, ai động tâm trước kẻ ấy thua. Và đúng lúc đó Tạ Việt bị chọc giận, tâm thần dao động. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Cố Mặc đã nắm bắt tiểu Cố phi đao, lập tức rời tay. Nhưng ngay sau đó một tiếng chuông vang lên, Cố Mặc đại kinh, vì trong cảm nhận của hắn, phi đao đã trúng mục tiêu, nhưng Tả Việt lại biến mất. Kiều hận truyền đời, ân oán chồng chất, giang hồ không phải chỉ có trắng và đen rạch ròi. Tả Việt đúng sai báo thù mấy chục năm, cuối cùng bị chính lòng tham làm hỏng đại cục. Mà Trạc Thành Phong dù lời sắc bén, cũng chỉ là một người đứng ngoài nhìn vào, người trong cuộc ai chẳng rõ nỗi khổ. Chỉ tiếc phi đao tùy nhanh, tâm ma còn nhanh hơn. Chương 79, tinh thần huyễn kiếm. Bóng đêm rền rệt như mực, như thể có thể thôn vệ tất cả thế gian. Thân ảnh của Tà Việt liền trong bóng đêm vô tận này quỷ quyệt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện trên đời. Nhưng không phải vì khinh công của Tà Việt tinh diệu đến đâu, mà bởi vì tiếng chuông kia, dưới sự vắng lặng không một tiếng động, tiếng chuông vang vẳng, có thể nói là đại âm hy thanh. Tà Việt là cao thủ, điều này không thể nghi ngờ. Nhập hồn đại pháp của y khiến người đời khó lòng phòng bị. Mà Cố Mạch cũng là cao thủ, Vì đạo của hắn cũng khiến người khó lòng phòng bị. Hai người đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Song phương đều biết đối phương đang tìm sơ hở của mình. Trạc Thành Phong cũng biết Cố Mạch đang tìm sơ hở của Tả Việt. Nguyên cớ y đối thoại với Tả Việt, rồi tùy thời chọc giận Tả Việt, để Tả Việt trong khoảnh khắc đó lộ ra sơ hở. Thế là Cố Mạch ra đảo. Nhưng mà Tả Việt cũng biết Trạc Thành Phong đang chọc giận gã. Thế là thuận thế mà làm, tinh kế thì tinh kế, lộ ra sơ hở. Tiểu Cố vì đào vẫn như cũ, mà lệ vô hư phát, một đào kia đâm trúng Tả Việt. Nhưng Tả Việt cũng dùng thương đổi lấy cơ hội. Gã gõ vàng cái chuông rất kỳ diệu kia, đó là vũ khí sử dụng nhất hồn đại pháp. Khoảnh khắc ấy, không bàn là Cố Mạch hay Trác Thành Phong, đều phải chịu ảnh hưởng tinh thần nhất định. Nguyên do theo bọn hắn nghĩ, Tả Việt như thể biến mất, đây không phải là tuyệt diệu khinh công, mà là tuyệt diệu tà đạo. Đêm vẫn như cũ yên tĩnh. Ngày khoảnh khắc ấy Tả Việt biến mất, gã lại xuất hiện, ngực gã cắm một cái phi đao, máu tươi còn đang chảy. Tiểu Cố phi đao dù cho bị tinh kế, thì một đao kia cũng không dễ dàng né tránh. Nguyên nhân Tả Việt vẫn chịu đựng một đao kia chỉ là tại khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, gã lựa chọn trọng thương để giữ mạng, tiếp tục hoành hành ván cờ này với Cố Mạch. Thân hình của Tả Việt bất ngờ lóe lên, xuất hiện bên cạnh Cố Sơ Đông, tựa như một con quỷ không có bất kỳ triệu chứng nào. Nhuyễn kiếm trong tay của gã đúng như một đầu rắn độc, ám dạ linh động lại chí mạng, lại giống như ảo ảnh trong mơ, mang theo quỹ tích làm người ta hoa mắt thần mê, đâm thẳng vào bộ phận quan trọng của Cố Sơ Đông. Vân vụ huyễn kiếm, tuyệt kỹ độc môn của tứ phương kiếm phái đều là vân vụ huyễn kiếm. Dù chỉ là một phần tư vân vụ huyễn kiếm, cũng vẫn khiến cho bốn vị trưởng môn tứ phương kiếm phái trở thành võ lâm danh túc, khiến tứ phương kiếm phái trở thành người đứng đầu thanh dương võ lâm. Kiếm thế kỳ kỳ huyễn, khiến người không nhìn thấu, tránh cũng không thể tránh. Trong bầu không khí đều mơ hồ truyền đến âm thanh bị lưỡi kiếm xé rách, kiếm ảnh lấp lóe như có từng sợi lợi nhận đồng thời đánh tới, lại như tầng tầng huyễn ảnh mê hoặc nhân tâm. Cố Sơ Đông nhìn thấy chớp mắt đều là kiếm ảnh lơ lửng không cố định, căn bản không cách nào phân biệt đâu mới là chân chính một cái chí mạng. Vân vụ cuốn theo một kiếm ảnh tàn mát ra u quang nhàn nhạt, phảng phất như thể đến từ một thời không thần bí khác, khiến Cố Sơ Đông lâm vào cảnh giới mê huyễn vô tận. Nhưng ngày lúc ấy chỉ thấy Cố Mạch sông trường vũ độc, lòng bàn tay như có một cỗ lực hút vô cùng tràn đầy đột nhiên tạo ra. Cỗ lực hút này kỳ dị mà cường đại, như thể có thể khơi thông thiên địa, dẫn dắt vạn vật. Đây chính là cẩm long công của Cố Mạch đã tu luyện tới đại thành. Trường lực tới như có một đầu chân long vô hình vươn trào. Thời khắc này cỗ lực vô hình kia chuẩn xác không sai lầm, quấn lên Cố Sơ Đông đúng như một sợi dây thừng cứng cỏi, trong khoảnh khắc trói chặt toàn bộ người nàng. Cố Sơ Đông chỉ cảm thấy một cỗ lực không cách nào kháng cự từ phía sau lưng vọt tới, thân thể mình không bị khống chế lăng không bay lên. Dưới sự lôi kéo của cỗ lực lượng này, nàng như sợi tơ bay trong gió, dùng một tư thế kỳ dị mà mạo hiểm bay ngược ra khỏi kiếm ảnh như mưa lớn. Chỉ là điều khiến người nghi ngờ là Tả Việt không truy sát, đứng tại chỗ không động. Đúng là đột nhiên tay hướng về phía Cố Mạch một kiếm đâm ra. Một kiếm này nhìn như không có một chút kỹ xảo nào, nhẹ nhàng như tờ liễu theo gió bay xuống ngày xuân, không cần một chút khói lửa. Nhưng bà Cố Mạch lại trong chớp nhoáng này cảm nhận được một cỗ áp bách như bài sơn đào hải. Kiếm kia kỳ thực cách hắn rất xa, nhưng hình như lại gần trong gang tấc. Trong khoảnh khắc ấy, trong mắt Cố Mạch một lần nữa nhìn thấy, lần này nhìn thấy không phải con mèo trắng to lớn, mà là một thanh kiếm. Trong bóng đêm vô tận, trong bóng đêm vô tận chỉ có một thanh kiếm. Bóng tối bốn phía vô biên, chỉ có một chuôi trường kiếm tàn ra hào quang u lãnh, như phồn tinh trôi nổi trong đó, tàn ra khí tức làm người ta phải sợ hãi. Sơ hở của Cố đại hiệp không phải vẫn luôn là muội muội ngươi ư? Tạ Việt không nói lời nào, nhưng Cố Mạch lại nghe được những lời này. Dưới màn đêm, tất cả kỳ thực chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi. Trong hắc ám, Cố Mạch nhìn thấy một kiếm kia xuyên thấu thân thể của hắn, tinh thần của hắn thất thủ, gió nóng phả vào, thần miêu quan đang bốc cháy. Cố Sơ Đông đang bay giờ mới rời xuống đất, mà trong chớp nhoáng này, Cố Mạch trong lúc giao thủ với Tả Việt đã bị thiệt thòi lớn. Hắn ngược lại bị Tả Việt bắt được sơ hở. Kết quả, Tả Việt động, nhuyễn kiếm phá không, thẳng đến người Cố Mạch. Kiếm kia đến trước người Cố Mạch nửa bước, hắn dùng hộ thể cương khí tạo ra từ nội lực cửu dương thần công tràn đầy để ngăn cách. chỉ là thanh kiếm của Tả Việt nhìn như nhuyễn kiếm, thế nhưng vào thời khắc này giống như không gì không phá. Vân vụ huyễn kiếm mạnh nhất chính là tinh thần huyễn kiếm, đến cả bốn vị trưởng môn tứ vương kiếm phái cũng không biết, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có Tả Việt một mình biết. Bởi vì gã sẽ từ một phần tư vân vụ huyễn kiếm cùng hoàn chỉnh nhất hồn đại pháp. Trọng điểm của tinh thần huyễn kiếm không ở chỗ kiếm, mà ở chỗ tinh thần, tức là nhất hồn đại pháp. Một kiếm này tên là tinh thần huyễn kiếm, đã không phải là kiếm bình thường. Trên thực tế kiếm này càng nên gọi là tâm kiếm. Cố Mạch bị một kiếm kia đâm thủng tâm thần, sơ hở tự nhiên lộ ra. Kiếm đâm vào trong hộ thể cường khí bắt đầu tiến thêm. Dưới chân Cố Mạch kẹ nhúc nhích, sử dụng thêm vân tung lăng không mà bay. Lần đối đầu vừa rồi đúng là hắn mất tiền cơ, rơi vào thế bất lợi, nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở đây. Không thể phủ nhận nhấp hồn đại pháp rất mạnh, vân vụ huyễn kiếm cũng không yếu, cả hai hợp nhất thành tinh thần huyễn kiếm càng thăng lên đến phương diện tinh thần. Nhưng hắn có kiểu dương thần công đại thành, thêm dáng long thập bát trưởng, thêm tiểu lý phi đao, thêm đầu truyền tinh di các loại, đủ loại chân lý võ đạo tại một thân, nhưng cũng không biết rơi vào thế bất lợi là thua. Chỉ là không thể không thừa nhận, từ khi trở thành chóc đau nhân đến nay, Tả Việt đích thật là đối thủ khó đối phó nhất mà hắn từng gặp. Nhập hồn đại pháp kỳ thực kỳ diệu. Cố Mạch sử dụng thêm vân tùng nhảy vọt mấy trượng, thoát khỏi sự dính líu của tâm kiếm kia. Trong mắt Tả Việt lóe lên một tia thất vọng, trầm giọng nói: Cố đại hiệp, thủ đoạn này, một kiếm này đều có thể bị người thoát được, nhưng hôm nay các người muốn giết ta sợ cũng khó. Cáo từ. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng xé gió cực nhỏ từ bên hông đột ngột vang lên. Trong lòng Tả Việt cảnh giác, vẫn đang rèn luyện nhiều năm sông sáo giang hồ, thúc giục gã không chút nghĩ ngợi nghiêng người tránh gấp. Một viên bì thép lướt qua mặt của gã gào thét. Trên mặt của gã mở ra một lỗ hồng nhỏ không thể biết. Đó là đạn chỉ thần thông. Thế nhưng mà Tả Việt vừa ổn định thân hình, hàn quang trước mắt lóe lên, cố sơ đồng như quỷ mị áp sát. Trường đao trong tay cuốn theo một cỗ khí thế bái sơn đảo hải, theo đào phòng lạnh thấu xương, thẳng tắp đâm vào ngực của gã. Người không đi nổi. Cố Sơ Đồng hai tay nắm đào, đôi mắt như tinh thần trong đêm lạnh, sáng rực mà sắc bén, gật gào nhìn chăm chăm Tả Việt trước mắt, ý chí chiến đấu trong đó bốc cháy, đúng như ngọn lửa vĩnh viễn không tắt. Tả Việt đưa tay muốn động kiếm, trên trời lại một đạo khí thế thương thiên liệt địa đột nhiên tới. Không khí dưới sự cuốn theo của cỗ lực lượng này phát ra tiếng gào thét sắc bén, giống như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nhào nặn, trường thế huy động, mơ hồ có tiếng lồng ngầm vang vọng bốn phía, tiếng lồng ngầm trầm thấp mà mạnh mẽ, lộ ra uy nghiêm uy diệt thiên địa. Cố Mạch từ trên trời giáng xuống, một tay phi long tại thiên, chắc chắn vững vàng đập vào đỉnh đầu của Tả Việt. Một tiếng nổ mạnh nặng nề, giống như cự thạch nện xuống bùn nhão, lại như tiếng kinh lôi nổ vang trên không trung. Thân thể của Tả Việt như bị một cái chùy nặng đánh trúng, không chút huyền niệm, ầm vang quỳ xuống đất. Đầu của gã vô lực rủ xuống, đỉnh đầu đã bị một chưởng này đập thành bột mịn, đôi mắt trắng trợn. Quang mang trong mắt nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại vô tận trống rỗng và tịch mịch, cùng câu nói cuối cùng nghe được bên tai: Muội muội của ta chưa bao giờ là sơ hở của ta. Chương 80, Ngọc Minh Công và Tiểu Cố Phi Đào. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: chém giết tội phạm truy nã tứ tinh, nhận được Ngọc Minh Công đại thành. Cô mặc thần niệm nhận lấy. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngọc Minh Công đã được tu luyện đến cảnh giới đại thành. Chẳng mấy chốc, cô mạch cảm nhận trong cơ thể của mình xuất hiện thêm một luồng chân khí hùng hậu, như thể thủy triều cuồn cuộn, không thua kém cửu dương nội lực chút nào, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Luồng nội lực này hàn khí bức người, vừa khéo tạo thành thế đối lập với cửu dương nội lực chí dương trong người hắn. Một âm một dương, một lạnh một nóng, hai dòng nội lực như hải dương cuồn trào, vậy mà lại cùng tồn tại trong cơ thể của hắn mà không hề xung đột. Ngọc Minh Công có nhiều điểm tương đồng với cửu dương thần công. Cửu dương đại thành, nội lực sinh sinh bất tức tạo thành hộ thể chân khí. Ngọc Minh đại thành, nội lực vô cùng vô tận cũng sinh ra hộ thể chân khí, thậm chí còn có khả năng phản chấn. Điểm khác biệt chính là cửu dương chí dương, Minh Ngọc chí âm. So về huyền diệu, Minh Ngọc công vượt trội hơn hẳn cửu dương thần công. Cửu dương lấy nội lực làm cốt nói, Minh Ngọc vừa lấy nội lực làm căn bản, lại dung hợp đạo lý võ học thâm sâu hơn một tầng. đặc biệt là tầng thứ 9 của Minh Ngọc Công, Vô Cực Tu La, Dịch Cân Niết Bàn, Đạm Mộc Tiêu Dao. Tu luyện đến đó có thể giữ mãi tuổi xuân, không bị thời gian hủy dung, có thể hóa giải ngoại lực, sinh ra lực hút vô tận, thậm chí đạt tới cảnh giới đầu chuyển tinh di, minh giả, nhật nguyệt giả, ngọc giả, tinh hóa thiên địa giả. Đoạt tạo hóa của thiên địa, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt mới xứng gọi là minh ngọc. Chỉ trong khoảnh khắc, võ đạo của Cố Mạch lại nhảy vọt một tầng. Cá, ta vừa rồi ra tay có đẹp mắt không? Đẹp tới mức dọa người luôn. Ta suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được chiêu này, dùng đại chỉ thần thông đánh lén, kết hợp với huyền hư đào pháp, bất ngờ xuất thủ, lại phối hợp với tốc độ của Thê Vân Tùng, tuyệt đối khiến người ta trở tay không kịp. Tiểu muội nhà ta đúng là thiên tài. Đó là điều tất nhiên rồi. Lúc ấy, giọng nói của Trác Thành Phong chợt vọng tới. Hai người à, trò chuyện đủ chưa? Người ta chạy rồi kia. Thì ra Mạc Thế Nhàn thấy Tả Việt đã chết, thì liền biết đại thế đã mất, lập tức quay đầu bỏ chạy. Khi Cố Mạc giao thủ với Tả Việt, Mạc Thế Nhàn cũng giao chiến với Trác Thành Phong. Lão là cao thủ giang hồ mấy chục năm, dẫu trúng một trường của Cố Mạch, vẫn áp đảo Trác Thành Phong. Nếu không nhờ Cố Mạch giải quyết nhanh bên kia, Trác Thành Phong e rằng không cầm cự nổi 30 chiêu. Mạc Thế Nhàn, người được xưng là thần đạo vô địch, đạo pháp cực nhanh cực tinh. Vừa thấy Tả Việt bị giết, lão lập tức hiểu thời thế đã thay đổi, không còn lòng giao đấu, liền vung đao để lui Trác Thành Phong rồi bỏ chạy. Ngay tức khắc, Cố Mạc lướt lên cao, thân hình vẽ một vòng cung tuyệt mỹ giữa không trung, như chim yến xoẹt qua sông, nhẹ nhàng mà mang theo thế không thể cản được. Từng bước chân của hắn như dẫm có bậc vô hình, mỗi lần dậm chân đều mượn lực đạp lên khí, càng lúc càng cao. Trong mấy chốc thân đành đã vượt lên mấy trượng, rơi thẳng xuống trước mặt Mạc Thế Nhàn. Anh chàng soi bóng của hắn như tiên nhân hạ phàm, phong thái siêu quần thoát tục. Mạc trang chủ, chẳng phải ta đã nói muốn thử đao của ngươi một phen sao? Cố Mạch nói. Mạc Thế Nhàn nhìn Cố Mạch, trong lòng trào dâng một cơn tuyệt vọng. Dẫu Cố Mạch đang quay lưng về phía lão, lão lại cảm thấy không còn dũng khí để cầm đao. Lão khẽ thở dài. Cố đại hiệp, trận chiến vừa rồi hẳn là thu hoạch không nhỏ. Làm sao người biết? Cố Mạch từ từ xoay người. Trước đây Cố đại hiệp là cảnh giới hoàn mỹ, quy về giản dị, nhưng giờ lại cho ta cảm giác như đã siêu thoát hồng trần, độc lập với thế gian. Hẳn là đại hiệp lại có đột phá. Cố Mạch khẽ gật đầu. Quả là có chút đột phá. Trác Thành Phong lúc ấy cũng đuổi tới, không nhịn được mà kêu. Võ công người đã cao như thế mà còn đột phá, người khác làm sao mà sống được? Cố Mạch lắc đầu. Đạo võ học không có giới hạn, đường vẫn còn xa, ít nhất hiện tại ta vẫn chưa thấy được tận cùng. Nói rồi hắn quay sang Mạc Thế Nhàn. Mạc trang chủ, xin mời xuất đao, ta muốn biết đao của người rốt cuộc nhanh tới mức nào. Thế nhưng Mạc Thế Nhàn bỗng nhiên ném đao xuống đất. Cố đại hiệp, chớp mắt người ta không còn dũng khí để xuất đao. Một đao này không thể nhanh được nữa, ta chỉ cầu một cái kết thể diện một chút. Được, đà tạ. Mạc Thế Nhàn giơ tay tự vỗ vào ngực, tâm mạch đoạn tuyệt, máu rỉ ở khóe môi, thân thể đổ sụp xuống đất. Một đời danh hiệp đến đây là kết thúc. Trác Thành Phong thở dài. Bỗng thấy cảm khái, Mạc trang chủ mấy chục năm anh hùng lừng lẫy, tài sản của Linh Vân Sơn Trang chất đống như núi, cuối cùng cũng tan thành mây khói. Không chỉ như vậy đâu, Cố Sơ Đông chen vào. Còn có tứ đại kiếm phái, đó là đầu lĩnh giang hồ Thanh Dương. Lần này mọi chuyện được phơi bày, danh tiếng cũng mất hết. Quan trọng là sau khi bí mật của thần Miêu Quan bị vạch trần, bốn đại trưởng môn cũng không giữ được thanh danh cuối đời. Không chỉ là mất thanh danh đâu, Trác Thành Phong tiếp lời. Tên Tả Việt có nói qua, thần Miêu Quan còn dính tới việc buôn bán người, mong rằng chỉ là thuộc hạ làm bậy mượn danh, chứ nếu cả bốn trưởng môn đều nhúng tay thì là tội tru di cửu tộc. Vậy thì, Cố Mạch hỏi. Trác Thiên Hộ, ta và Sơ Đông đi báo quan một tiếng. Không cần, Trác Thành Phong xua tay. Trước khi đến ta đã phái người đi báo rồi, chắc không lâu sẽ đến. Nhưng mà quan phủ có cái bệnh cố hữu, luôn đến trễ sau khi mọi chuyện đã rồi. Người cũng là người quan phủ mà. Ta không giống họ, ta luôn chạy đến đầu tiên, vậy nên mãi không được thăng chức. Người có thể leo lên cao, tuyệt đối không phải là kẻ làm việc thật thà. Trác Thiên Hộ, nơi này nên cẩn trọng. Quả nhiên như thế, Trác Thành Phong nói. Đám quân binh kêu đến chậm gì gì, chờ khi mọi việc đã kết thúc. Chi huyện dẫn theo mấy trăm binh lính vừa tới nơi. Cố Mạch biết ở lại chỉ tổ lãng phí thời gian, liền cùng với Cố Sơ Đông âm thầm rời đi. Vừa đi, Cố Mạch vừa rút chiếc phi đao còn dính máu ra lau sạch. Cố Sơ Đông nhớ lại hai lần huynh mình phóng phi đao trong đêm, không nhịn được mà trầm trồ. Cả huynh phóng phi đao thật lợi hại, quả thực là ra tay tất trúng. Ai, Cố Mạch lại khẽ thở dài, vẫn còn kém một chút. Kém gì chứ? Cố Sơ Đông ngờ ngác. Cố Mạch lắc đầu không đáp, bởi vì hắn rốt cuộc không phải là Lý Tầm Hoan. Dẫu hắn cũng là tiểu lý phi đao đại thành, thế nhưng phi đao của hắn không giống với phi đao của Lý Tầm Hoan. Trên đời này mãi mãi chỉ có một Lý Tầm Hoan. Nhưng Cố Mạch thu lại phi đao, khẽ mỉm cười. Trên đời cũng sẽ không có người thứ hai tên là Cố Mạch. Tiểu lý phi đao là tiểu lý phi đao, tiểu cố phi đao là tiểu cố phi đao. Lúc ấy Cố Sơ Đông ngẩng lên nhìn huynh mình. Cá, sao thế? Cá dường như là khác rồi. Chỉ là bỗng thông suốt một vài chuyện mà thôi. Cố Sơ Đông đột nhiên vỗ trán. Cá, ta quên mất, còn cái đầu của phụ tử Tả gia, 3000 lượng bạc đó. Đừng lo, Trác Thiên Hộ sẽ xử lý ổn thỏa. Cũng phải, Trác Thiên Hộ tuy đánh nhau thì kém, nhưng làm việc thì rất được. Cá, huynh nói xem, tứ đại trưởng môn có thật dính dáng tới chuyện mờ ám của thần miêu quan không? Chắc chắn là có. Cố Mạch gật đầu. Việc thuộc hạ làm, nói là cấp trên không biết hoàn toàn, sao có thể? Một là chính họ nhúng tay, hai là nhận lợi lộc rồi nhắm mắt làm ngơ. Sao lại như thế chứ? Cố Sơ Đồng chán nản. Tuổi ta cũng lớn rồi, tiền bạc danh tiếng chẳng thiếu, sao còn làm mấy chuyện đó? Cố Mạch nghĩ ngợi một lát. Có lẽ là lúc còn thiếu đã làm quá nhiều, đến khi đủ rồi lại không thể dừng được nữa. Hoặc cũng có thể, những chuyện mờ ám ấy đối với bọn họ mà nói vốn dĩ đã là thói quen. Trận chiến này không chỉ phân thắng bại mà còn phân rõ chính tả. Cố Mạch bước thêm một bước trên con đường võ đạo, nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh một nỗi rằng mình không phải Lý Tầm Hoan. Song trong khoảnh khắc ấy hắn cũng hiểu ra, hắn không cần phải là ai cả, chỉ cần là chính mình. Một phi đao có thể giết người, cũng có thể cứu người. Điều đó không nằm ở phi đao, mà ở tâm người cầm đao. Thế gian có Lý Tầm Hoan cũng nên có Cố Mạch. Chương 81, đại nhân vật. Dưới ánh trăng lạnh, huynh muội Cố Mạch và Cố Sơ Đông rảo bước rời núi, lặng lẽ tránh né đám quan quân rối ren. Vụ án lần này không nhỏ, nếu có dây dưa tại hiện trường, thế nào cũng bị quan phủ bắt đi làm chứng. Chạy quy trình nhẹ cũng mất 3 ngày, nặng thì dây dưa cả nửa tháng. Thế nên họ chuồn lẹ như mèo trộm cá. Mãi đến ngày thứ 5, lúc đã đặt chân tới biên giới của quận Thanh Dương thì bị Trác Thanh Phong đuổi kịp. Huynh muội nhà các người đúng là gian như cáo. Trác Thanh Phong vừa chạy tới theo chiếc xe ngựa của Cố Mạch ở trên quan đạo, vừa oán trách: hai người các ngươi chạy mất tiêu, để tớ một mình ở lại thương thảo với đám sai nhà Thanh Dương quận. Cố Mạch dựa bên cửa sổ xe cười nói: người vốn là người của quan phủ, sợ gì nói chuyện với quan phủ chứ. Trác Thanh Phong thở dài: ấy, nhưng mà ta tự ý vượt biên giới mà đến, may mà phá được vụ án miêu yêu, còn kéo theo cả bí ẩn đen tối sau lưng tứ đại kiếm phái. Công lao cũng không nhỏ, tổng bộ chắc cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện ta vượt biên giới điều tra. Bên trên ta cũng có người, đến lúc đó chỉ cần bổ sung mật lệnh, coi như là phụng mệnh hành sự. Thế thì yên tâm rồi, còn được nhận công lao nữa cơ mà. Cố Mạch cười: không hẳn là không sao đâu, ta về thì thế nào cũng bị sư phụ mắng chết. Sư phụ ngươi là ai? Trác Thanh Phong mặt mày đầy tự hào: một trong hai tổng bộ khoái của Lục Phiên Môn Vân Châu, giang hồ xưng là Vũ Phán Quan, Độ Sát. Cố Mạch kẽ giật mình, hắn biết Trác Thanh Phong có hậu thuẫn, nhưng không ngờ lại lớn tới vậy. Lục Phiên Môn Vân Châu có hai vị tổng bộ khoái, không chỉ là quan cao tam phẩm, mà còn là võ đạo tông sư. Một trong 10 vị tông sư Vân Châu, Lục Phiên Môn độc chiếm 2 người, chính là 2 vị này. Thế mà còn sợ, có Đỗ tổng bộ là sư phụ, việc gì chẳng dàn xếp được. Cố Mạch cười cợt: vấn đề là sư phụ ta đánh đệ tử chẳng nể nang đâu. Trác Thành Phong béo mặt: người đừng thấy ta 40 tuổi, chứ bị ông ấy đánh vẫn như cháu nội bị ông nội vào mặt ấy, càng né càng đau. Vậy thì chúc người may mắn. Cố Mạch bật cười: không nói chuyện đó nữa, bị đánh thì bị đánh thôi, tránh sao nổi. Lúc này Cố Sư Đông chợt hỏi: Trác Thiên Hộ, vốn trưởng môn thế nào rồi? Vào ngục cả rồi. Trác Thành Phong lạnh giọng: công lực bị Tả Việt phế sạch. Lúc đào lên từ mộ thì người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng đáng chút thương hại nào. Nghĩ mà buồn cười, ngày xưa ta còn thấy Triệu Tùng Vũ là người tốt. Nói đến đây, giọng của y bắt đầu giận dữ. Lục Viễn Môn quận Thành Dương điều tra suốt đêm, các người không tưởng tượng nổi đâu. Cái nơi gọi là Thần Miêu Quan, danh tiếng lẫy lừng, sau lưng là tràn ngập máu tanh, buôn người, ép kỹ lương làm kỹ nữ, tàn sát môn hộ cướp đất, tội ác chồng chất. Mấy chục năm trời, bao nhiêu huyết lệ, bao nhiêu hải cốt. Tứ đại trưởng môn không ai trong sạch, Thần Miêu Quan vốn do chúng dựng nên. Sau khi Phương Liên Sơn chết, bốn người đó ẩn danh đổi họ, truyền bá giáo lý Thần Miêu, gây dựng vô số quán, tích tụ tài sản từ máu tươi, rồi lập nên Tứ Phường Kiếm Phái, trở thành danh môn chính phái, tôn sư khai phái, người người kính ngưỡng. Ta nói thật, đáng giá để họ chết đói chết khát ở trong mộ Phương Liên Sơn cho vong hồn đến đòi mạng. Cố Sơ Đông gật đầu, xem như phụ tử Tả gia còn làm được một việc tốt. Nếu không có họ, e rằng đến chết bốn người kia vẫn là anh hùng lưu danh muôn thuở. Cũng đúng, Trác Thành Phong gật đầu, chỉ là phụ tử Tả gia cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì. Họ báo thù nhưng cũng muốn chiếm lấy Tứ Phường Kiếm Phái, tiếp tục hưởng lợi từ Thần Miêu Quan. Nếu chỉ đơn thuần vì báo thù, với thân phận của Tả Việt, hắn cũng có thể dễ dàng thu thập chứng cứ tội ác. Nói một cách tương đối, Mạc Thanh Nhàn còn tốt hơn một chút. Tuy cũng là lừa thiên hạ, nhưng không lừa dân nghèo, chỉ dụ dỗ phú thương mua huyết lệ đan. Nhưng giờ Mạc Thanh Nhàn đã chết, lời nói dối bị vạch trần, biết bao nhiêu người sẽ khuynh ra bại sản, mà Lăng Vân Sơn Trang cũng không đủ sức để chấn giữ, e sẽ bị cừu nhân thiêu rụi. Tứ Phường Kiếm Phái cũng đã tàn rã, lắm kẻ cao tầng dính vào chuyện Thần Miêu, chỉ sợ cây đổ khỉ tan, gió giang hồ Thành Dương sắp sửa loạn to. Cố Mạch gật đầu, Tứ Phường Kiếm Phái sụp đổ, giang hồ Thành Dương sẽ tranh giành quyền lực, danh xưng giang hồ đệ nhất phái sẽ là ngòi nổ cho bao trận huyết chiến. À, Cố Mạch bỗng hỏi, tìm được Nhiếp Hồn Đại Pháp chưa? Môn võ công đó quả thật là kỳ lạ huyền diệu. Trác Thanh Phong xua tay, chắc là thất truyền rồi. Bí kíp mà Phương Liên Sơn khắc ở trong mật đạo bị phụ tử Tả gia phá hủy, mà Tả Việt đã chết, Lục Viễn Môn cũng không tìm thấy gì thêm, chỉ còn có chiếc chuông. Trác Thanh Phong lắc đầu, ta nghiên cứu cả buổi, cơ quan rất tinh xảo, nhưng nếu không có võ công Nhiếp Hồn Đại Pháp thì chẳng có nhiều tác dụng, cùng lắm là âm thanh hơi chấn động hơn chuông thường một chút. Đáng tiếc thật, Cố Mạch thở dài, chưa hẳn là đáng tiếc. Trác Thanh Phong trầm giọng, võ công như thế biết đâu toàn là tà đạo, luyện đến cần những thủ đoạn trái đạo lý, mất đi rồi có khi là phúc cho giang hồ. Người nói cũng có lý. À, tên thường của các người, Lục Viễn Môn Thanh Dương sẽ chuyển đi về chi nhánh Lâm Giang, ta sẽ trực tiếp đưa cho hai người, đa tạ Trác Thiên Hộ. Vài ngày sau họ về đến Lâm Giang thành. Trác Thành Phòng vì chuyện vượt biên điều tra mà phải sớm trở về xử lý, nên chỉ đồng hành thêm một ngày rồi tách đoàn. Cá, về ngõ Thanh Bình trước hay ghé Bất Nhị Sơn Trang? Cố Sơ Đông hỏi. Ghé chào Yến Lão Bản trước. Chẳng bao lâu xe đến cửa Bất Nhị Sơn Trang, Tiểu Đồng giữ cửa nhận ra họ, vội vàng dẫn ngựa đi vào thông báo. Chơi đầy khắc sau, A Thất bước ra, vẫn y nguyên bộ hắc y, ôm thanh trường kiếm đen, chắp tay hành lễ. Cố Đại Hiệp, Cố Nữ Hiệp, Lão Bản đang tiếp khách, mời nhị vị chờ một lát. Không sao đâu, Cố Mạch gật đầu. A Thất dẫn họ đến tiền sảnh tiếp khách. Khi đi ngang qua tiểu viện của Yến Tam Nương, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã kịch liệt, giọng nữ kích động không thôi. A Thất biến sắc, rút kiếm lao vào. Cút! Tiếp đó là tiếng nam nhân trầm đục vang lên, rồi phập một tiếng, A Thất bị đánh bay ra ngoài. Cố Mạch nhanh tay đỡ lấy, tránh để A Thất ngã nhào xuống đất. Đà tạ Cố Đại Hiệp. A Thất chưa kịp nói hết đã mềm nhũn ngã quỵ. Cố Mạch lập tức truyền chân khí vào lưng của y, trầm giọng nói, nội lực quá mạnh, A Thất huynh đừng nhịn, hãy nôn ra máu đi. Chỉ một trường nhẹ, A Thất phun ra một bụng máu, sắc mặt tái nhợt nhưng thần khí đã khá hơn nhiều. Yến Tầm Đường vội vã lao ra lo lắng hỏi han. Nghe A Thất nói được chữa trị kịp thời, nàng cúi người cảm tạ Cố Mạch. Người làm A Thất bị thương là ai? Cố Mạch hỏi. Yến Tầm Đường thở dài không nói. Cố Mạch cũng không truy, vì hắn đã cảm nhận được trong viện có hai người khí tức như núi, đặc biệt là người đi sau, tinh thần mạnh mẽ tới mức khiến kẻ khác run sợ. Đó là khí thế chỉ có ở những bậc luyện tới cảnh giới võ đạo chân ý. Quả nhiên hai người bước ra, Người đi trước là một nam tử tuấn tú chừng 30, thần thái cao quý, mày mắt có chút giống với Yến Tam Đường. Theo sau là một lão bạch nhân phát, áo bào trắng như trăng, kiếm sau lưng, râu dài trắng muốt, dáng vẻ như thần tiên. Tam muội. Nam tử kia không thèm nhìn Cố Mạch và Cố Sơ Đông, chỉ lạnh lùng nói với Yến Tam Đường: đây là cơ hội cuối cùng, ta hy vọng lần sau trở lại sẽ nghe được câu trả lời mà ta muốn. Yến Tam Đường trầm mặc, sắc mặt u ám. A Thất trừng mắt, hận không thể lột ra người nọ. Nam tử nhìn A Thất, rồi nhìn ra Cố Mạch hỏi: người là người chữa cho hắn? Cố Mạch gật đầu: đúng vậy, các hạ có ý gì? Nam tử lắc đầu: ta đánh hắn, người chữa hắn, như thế là khiêu khích ta. Người không nên ra tay khi chưa có sự cho phép của ta. Nhưng ta đã ra tay rồi, Cố Mạch thản nhiên đáp. Vậy thì, nam tử bình tĩnh nói, coi như lần đầu phạm lỗi ta không so đo. Nhưng hắn, gã chỉ và A Thất, phải chịu trừng phạt lần hai. Ta muốn hắn nằm đó nửa tháng thì hắn bắt buộc phải nằm đúng nửa tháng. Ánh mắt của gã lạnh băng, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy ngạo mạn, như thể đang phán quyết số phận kẻ khác. Và lần trừng phạt thứ hai này, gã khẽ cười nhìn Cố Mạch, là bởi vì ngươi đã ra tay chữa thương cho hắn, hiểu không? Vừa dứt lời, gã giơ tay chỉ thẳng về phía A Thất. Vụ án Miêu Yêu kết thúc, nhưng sóng gió giang hồ chưa lặng. Người chết mang theo bí mật, kẻ sống lại bước ra với oai phong lẫm liệt. Vị đại nhân vật vừa xuất hiện, thân phận chưa rõ, mà khí thế như đã áp cả trời sao. Đối diện với quyền uy và bá đạo, Cố Mạch sẽ đáp trả thế nào? Bàn cờ giang hồ lại thêm một quân cờ nạo ký xuống bàn. Cùng xem hồi tiếp theo. Hết chương 81. Đa tạ chư vị đồng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.